chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3812, chương 3722, tiến về ngũ hành cung. Đạo kiếm khí kia ngang dọc 3.000 dặm, người còn chưa tới công kích tới trước, Mạnh Vân cũng là gấp. Vốn là trước kia Lý Phù Diêu là hắn dự định tông chủ người kế nhiệm, nhưng theo Lý Phù Diêu một phân thành hai, Lý Cuồng Ca ôm lấy Lý Phù Diêu đẫm máu đạp thiên trăm bước về sau. Là hắn biết Lý Phù Diêu đã không thích hợp tông chủ vị trí, Vương Nham cũng là hắn hiện tại dự định tông chủ người kế nhiệm. Tuy nhiên Vương Nham cũng có rất nhiều mau bệnh, nhưng là Vương Nham tiềm lực to lớn, còn rất trẻ, những cái kia thói hư tật xấu đều có thể từng cái từ bỏ. Mà lại Yến Cửu Nhi cũng là hắn yêu thích nhất một người đệ tử. Cho nên, một kiếm kia là hắn phẫn nộ một kiếm. Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Trong chốc lát, thời gian dường như dừng lại. Tam tỉnh bờ sông Tuyền đồng tử đột nhiên co lại. Chưa kịp phòng ngự, đạo kiếm khí kia liền ầm vang rơi xuống. Oanh, Vương Đại Đông bọn họ trước mắt bị đạo kiếm khí này hoàn toàn bao trùm, thấy không rõ bất kỳ vật gì, bên tai hoàn toàn bị tiếng oanh minh bao khỏa, trong không khí tràn ngập sắc bén kiếm khí, cắt tới mỗi cá nhân trên người mỗi một tấc da thịt nhói nhói không gì sánh được. Sau một lát, tất cả mọi người biểu lộ biến thành dạng này. Tại trước mặt bọn hắn, xuất hiện một đạo khoảng cách, dài đến mấy ngàn thước, mà tam tỉnh bờ sông Tuyền, đã sớm thân thể thành cho cho, bị chết không thể tại chết. Ta thiên, tông chủ cũng quá lợi hại, uy lực này, có thể so với tiểu hình đạn hạt nhân a. Kiều Bình thường ưng ực nuốt ngụm nước, lúc này, một trận cuồng phong bao phủ, kém chút đem mấy người thổi ngã, một người rơi ở bên cạnh họ, quanh thân vây quanh một tầng sát khí nồng nặc, làm cho người như đọa thâm uyên. Tông chủ, Vương Nham ba người đôi mắt chớp động lên hưng phấn quang mang nhìn về phía trước chung. Niên nhân, Mạnh Vân quay đầu, nhìn lấy ba người hoàn hảo không chút tổn hại, liền triệt để buông lỏng một hơi. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Yến Cửu Nhi nhảy đến Mạnh Vân bên người, kéo cánh tay hắn nói ra, may mắn Vương tiền bối tới kịp lúc, muốn không ta cùng sư huynh nhóm liền không có mệnh. Mạnh Vân nhìn về phía Vương Đại Đông, hơi hơi khom người nói, Mạnh mỗ cảm ơn Vương tiểu hữu. Vương Đại Đông bị Mạnh Vân một cử động kia giật mình, liền vội vàng khom người nói, Mạnh tiền bối không cần dạng này. Ta cùng Vương Nham bọn họ là bằng hữu, nhìn lấy bọn hắn gặp nguy hiểm, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mạnh Vân ngẩng đầu, lắc đầu nói, nhất mã là nhất mã, ta cái này thi lễ, ngươi chịu đựng được. Gặp Mạnh Vân kiên trì, Vương Đại Đông cũng không tiện làm nói cái gì. Tam tỉnh bờ sông Tuyền lão già kia đâu? Mạnh Vân quay đầu, nổi giận đùng đùng hỏi, tông chủ, hắn đã bị ngươi giết đến cái xác không hồn. Kiều Bình thường ở một bên yếu ớt nói ra. Móc lửng, hừ, tiện nghi cái kia lão bất tử. Mạnh Vân hừ nhẹ, Vương Đại Đông gặp bộ dáng kia, rõ ràng cũng là muốn đem tam tỉnh bờ sông Tuyền lôi ra đến lấy roi đánh thi thể. Chết đều không buông tha. Tam tỉnh bờ sông Tuyền dã là đáng thương. A. Cái kia lão thúc thúc làm sao không thấy? Yến Cửu Nhi nhìn trên mặt đất cái kia hình người hố cạn, chu môi hỏi. Vương Đại Đông nhíu mày, ngang tỏa ra bốn phía. Vương Nham bọn họ không biết Chu Đào là ai, nhưng là hắn biết lão già kia đã sớm chạy trốn. Hắc Tịch hừ hừ nói ra. Vương Đại Đông nhìn Mạnh Vân, Vương Nham bọn họ đang cho hắn nói rõ biến mất Hàn Tiêu Bá Đao môn người. Mạnh Vân nhíu mày, vung tay lên, thôi, người ta đi thì đi đi, ta mang các ngươi đi trước ngũ hành cung. Nói, nội lực cuốn một cái, mang theo Vương Nham ba người bọn họ cùng Vương Đại Đông rời đi. Nửa giờ sau, từ chỗ nào thật sâu kiếm trong hầm, một cái trong mũi cắm hai cái hành tây. Hàn Tiêu lưng cõng một cái lão giả tới. Hàn Tiêu mắt tam giác cảnh giác nhìn lấy bốn phía, thấy không người sau mới buông lỏng một hơi. Hô tương đương, may ra bổn tọa liễm tức tâm pháp tránh đi cường giả kia tinh thần. Bằng không, hắn nhất định có thể trông thấy ta bản thể. Đến thời điểm thì xong. Hắn thầm nói, nhìn lấy trong lỗ mũi hai cái hành tây, nhất thời giận không nhịn nổi. Lúc này đem hai cái hành tây rút ra ném xuống đất. Hung hăng giẫm mấy cước, đem hành tây đạp nát. Hắn máu mũi lại chảy xuôi mà ra. Hắn cũng mặc kệ, quay đầu nhìn trên mặt đất tam tỉnh bờ sông Tuyền. Tam tỉnh bờ sông Tuyền toàn thân cao thấp nhìn lấy cùng người thường không thể nghi ngờ. Nhưng kỹ lưỡng xem xét dưới, quanh thân mỗi một tấc da thịt thậm chí mỗi một tế bào đều bị kiếm ý tràn ngập. Có cỗ này đại đế thi thể, bổn tọa thôn phệ mưa lớn khí huyết về sau, liền có thể để cỗ thân thể này hoàn toàn khôi phục. Đến thời điểm khôi phục thực lực tại đi tìm càng cường đại thân thể. Sau đó đang tìm Vương Đại Đông cái kia chó so cầm lại thuộc về bổn tọa giới chỉ. Hàn Tiêu càng nghĩ càng giận, chính mình nói có gia sản đều tại cái kia trong giới chỉ. Chính mình càng muộn cầm lại, bên trong đồ vật thì thiếu một phần. Vương Đại Đông hắc tịch, các loại nào đó tìm tới một bộ không biết mục nát thân thể. Các ngươi liền đợi đến bị bổn tọa hung hăng ấn tại trên mặt đất ma sát đi. Hàn Tiêu khặc khặc cười nói. Cái mũi huyết dịch chảy tràn càng thêm hung mãnh. Cỗ thân thể này chỗ lấy dạng này, hay là bởi vì cùng Vương Đại Đông đánh một trầu, để bị thương nặng, mới sẽ như thế yếu ớt. Về sau, Hàn Tiêu sử dụng một môn vô cùng quỷ dị bí pháp. Chỉ nhìn thấy tam tỉnh bờ sông Tuyền quanh thân huyết khí hóa thành từng cái huyết sắc. Tiểu xà tụ hợp vào Hàn Tiêu toàn thân. Qua. Hàn Tiêu thình lình phun ra một miệng máu đặc. Bên trong ẩn chứa bá đạo sắc bén kiếm ý, đem trước mặt hắn mặt đất lôi ra một đạo khe rãnh đi ra. Quả nhiên, cái này huyết khí bên trong vẫn như cũ ẩn chứa bá đạo kiếm ý. Hàn Tiêu uể oải suy sụp nhìn tam tỉnh bờ sông Tuyền thi thể liếc một chút. Nếu là không có kiếm ý này, đại đế mưa lớn huyết khí có thể cho hắn bước vào niết bàn kiếp cảnh. Nhưng bây giờ, cái này huyết khí hiệu quả đem thật to giảm đi. Hắn chỉ có thể tiêu hóa hai thành. Hai thành chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho hắn bộ này thân thể bảo trì không tại chuyển biến xấu. Nhưng thực lực cũng chỉ có thể dừng lại tại thành đạo sau ba kiếp đỉnh phong trạng thái. Cái này hoàn toàn không phải Vương Đại Đông đối thủ. Trong nháy mắt, Hàn Tiêu thì ở trong lòng thì làm rất nhiều mưu đồ. Bọn họ muốn đi ngũ hành cung. Truyền ngôn ngũ hành cung bên trong phân biệt có ngũ hành ao. Mỗi một ao đều có lớn lao uy năng. Đối với võ giả tu hành rất có ích lợi. Nhưng những thứ ngu xuẩn kia lại cũng biết. Cái kia ngũ hành trong ao, làm thuộc ngũ hành linh châu trọng yếu nhất. Không có ngũ hành linh châu, lại từ đâu tới ngũ hành ao? Chỉ cần nào đó đem ngũ hành linh châu toàn bộ đem tới tay, tại phối hợp Vương Đại Đông trong tay Tử Tiêu thần mộc, luyện chế ra một bộ vô thượng bảo thể, thế gian này còn có so bảo thể cường hãn hơn nhục thể sao? Nửa giờ sau, Hàn Tiêu đem tam tỉnh bờ sông Tuyền toàn thân máu khí thôn phệ hai thành, còn lại đều lan truyền trên không trung, hình thành một cái cường đại kiếm ý lĩnh vực. Hàn Tiêu mở ra che lấp đôi mắt, cả người xương cốt phát ra kéo kẹt thanh âm. Toàn thân khí thế hùng hậu, đâu còn có trước đó yếu ớt như vậy bộ dáng. Hoạt động một chút hai tay, Hàn Tiêu cười lạnh nói, tốt, bổn tọa hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Ngũ hành cung, bổn tọa tới. Hắn thả người rời đi. Biến thành thây khô tam tỉnh bờ sông Tuyền đột nhiên bị không trung táo bảo kiếm ý xoắn đến vỡ nát. Cùng lúc đó, mỗi cái phương hướng đều có người hướng ngũ hành cung mà đi. Đại đa số đều là bị chính mình hoặc là hắn thế lực cường giả mang đến. Trừ Hoa Quốc, tất cả mọi người bên ngoài, còn có không ít người ngoại quốc ào ào đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia ẩn tàng ở trong giấy. Núi ngũ hành cung, bọn họ cũng không nguyện ý đem chỗ tốt chắp tay nhường cho người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.